Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1082, chương 23, hai đại tất sát ký. Rầm rầm rầm, tại thân thể không ngừng bị mantra thôi động, cấp tốc quay ngược lại đồng thời, Hades có thể cảm giác được có một cỗ tràn đầy công kích tính năng lượng ở trong người liên tiếp nổ lên. Cổ năng lượng này không chỉ có phá hư thân thể tế bào, vẫn có thể cắt đứt hắn tụ tập khí, tránh thoát cùng phản kích bước. Đi, oanh, trong nháy mắt chợt đi xa mấy chục mét khoảng cách, mantra đem Hades thân thể để ở phía trước trên vách tường. Gạch bể bức tường đổ vết dạn rậm rạp, đá vụn bay tán loạn đồng thời. Theo sát tới là một cỗ so trước đó càng đáng sợ hơn năng lực số lượng. Ở Hades trong cơ thể ầm ầm bạo phát, tàn phá lấy thân thể của hắn các nơi tế bào. May mà Hades thể chất cường hãn, nếu như là người thường, nói vậy lúc trước bị mantra thúc trượt giai đoạn, cũng đã thân thể bạo liệt mà chết. Thì ra là thế, quyền hoàng trong thế giới cách đấu ra đại chiêu. Nếu như là gần người vô lấy kỹ năng, sẽ hướng đối thủ trong cơ thể đưa vào chính mình khí. Như vậy thì có thể cắt đứt bọn họ dãy giụa cùng phản kích. Hắn ở trong lòng nghĩ đến 22 ở trong game những cái này nhân vật phát tất sát kỹ về sau. Đối thủ một ngày không có ngăn trở, cũng chỉ có thể sinh sôi thừa nhận. Thế nhưng phóng tới hiện thực, liền phi thường không khỏe. Giống như Goro Diamond cùng với Rap loại này té đầu cách đấu ra. Một ngày vô lấy đối thủ về sau, nhất định sẽ có một bộ chính mình vận kình phương pháp để đối thủ không cách nào tránh thoát. Như vậy mới, chỉ có thể thuận lợi đem tất sát kỹ khiến cho hết. Lúc này vẫn đang cùng mantra trong khi giao chiến, Hades vội vã cảm thụ một lần tất sát kỹ về sau. Liền vội vàng đứng lên, thừa dịp lên trước mặt mantra phóng thích tất sát hồi khí thời điểm. Nhấc chân phải lên, mang theo cấp tốc huy động lăng lệ phong tiếng, dùng sức ném, mantra bên trên lộ ra kinh sợ. Không có nghĩ tới người thiếu niên này ăn luôn nàng đi nhất chiêu tất sát kỹ, thiên quốc trượt. Lại còn có thể giống như một người không có chuyện gì một dạng đứng dậy phản kích. Nàng lúc này đây vốn là tâm huyết dâng trào, muốn khảo nghiệm một cái này hai tròng mắt quái dị thiếu niên thực lực. Chỉ là lấy ra mới vừa tiến vào tuyệt đối lĩnh vực giai đoạn chiến lực. Huống chi lúc này lại nằm ở đại chiêu thả xong hồi khí trạng thái. Cho nên cái này bất ngờ không kịp đề phòng một cước. Mantra hoàn toàn không cách nào chống lại, trong nháy mắt liền bị đá bay đi ra ngoài. Bát quái, 64 trường, ở mantra thân thể lâm không bay ngược lúc, Hades lại truy kích tới, một bộ bát quái trường không chút nào gián đoạn đánh vào nàng có lồi có lõm tính cảm giác trên thân. Thể, bất quá đánh, Hades thần sắc lại là một xui xẻo, hắn ngược lại là quên mất chakra hòa khí năng lượng bất đồng. Hyuga nhất tộc bát quái trưởng có thể phong bế trong gân mạch chakra, lại không cách nào phong bế chứa đựng ở tế bào thân thể bên trong khí. Quả nhiên, đánh tới phân nửa, mantra cũng đã động, đây là cái gì trưởng pháp, quả thực mềm mại vô lực. Bát quái trưởng bản chính là dùng để hạn chế đối thủ hành động chiêu thức. Lực sát thương ngược lại là thứ nhì. Hơn nữa quyền hoàng trên thế giới cách đấu ra, so với Hokage thế giới người bên trong mạnh lên lần, Hades vừa không có cầm ra bao nhiêu thực lực, tự nhiên sẽ bị mantra cười nhạo. Đối với Hades lúc này đang đánh trưởng pháp ôm lấy suy chi dĩ tị thái độ sau đó. Mantra hai móng giao nhau ở trước người, ngăn trở phía trước không ngừng đánh tới bàn tay, ở lực đạo phản chấn bên trong. Nhẹ nhàng hướng về phía sau bay đi, mà ở lúc rơi xuống đất, nàng khúc khởi cánh tay cư nhiên một hồi trương lên, dường như thành dài một cái chặn, muốn đi bóp Hades cổ. Chơi đùa cop Arcade Hades biết, Đây là nhất chiêu té đầu kỹ năng, miễn là bị bắt, theo tới đúng là mãnh liệt té đánh. Hắn có thể không có hứng thú gì nằm lăn lộn trên mặt đất. Vội vã nghiêng đầu tránh thoát, tiếp lấy bước nhanh lấn người mà lên, va vào mantra trong lòng. Hừ hừ hừ, xem ta tất sát kỹ. Biểu liên hoa, một cái lên gối đánh đập ở mantra nơi bụng, để cho nàng lại một lần nữa lâm không phiêu khởi. Hades chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, trong nháy mắt liền đuổi theo. Hai tay khoát lên trên vai của nàng, hai người bắt đầu ở bầu trời cao tốc xoay tròn. Mantra im lặng nhìn đối diện Hades, đây thật là tất sát kỹ sao? Đối với cách đấu ra mà nói, bọn họ tất sát kỹ chắc là một ngày bắt lại, liền làm cho không người nào có thể nhúc nhích, chỉ có thể thừa nhận kế tiếp hung mãnh thế công chung cực kỹ năng có thể. Hiện tại nàng lại cảm giác được, chính mình trừ bỏ bị hạn chế lại cánh tay bên ngoài, thân thể còn lại địa phương đều có thể hành động phản kích. Ngay cả trong cơ thể khí, cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Mà lúc này đây, hai người đã xoay tròn đến rồi cách mặt đất 7-8 mét cao độ. Lấy thiên quốc thần tộc thân thể tố chất, mantra tự nhiên không có khả năng vài vòng xoay tròn đã bị xoay chuyển tráng váng đầu. Nàng vừa mới chuẩn bị nổ lên trong cơ thể khí tránh thoát Hades. Sau đó tiếp tục cho hắn tới một bộ bén nhọn đả kích. Nói cho hắn biết tài năng gì xưng là tất sát kỹ lúc. Thiếu niên trước mắt mặt, bỗng nhiên nhanh như tia chớp đến gần nàng. Cuối cùng hai người giấu môi son đến cùng một chỗ. Biến hóa này hoàn toàn sợ ngây người mantra, ngay cả tránh thoát đều quên. Vì vậy hai người tiếp tục xoay tròn. Cuối cùng ở rơi xuống đất thời điểm, Hades cũng là thừa dịp đối thủ đang kinh ngạc lúc, dùng sức đem người trong ngực cho trịch xuống phía dưới. Trên mặt đất mặt sàn xi măng bị xô ra quy liệt đồng thời. Hades thì nhảy qua ngồi ở ngã xuống đất mỹ nữ tóc vàng trên người. Đồng thời dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng. Thế nào, cái này chính là ta tất sát kỹ. Rất không tệ chứ tương đương, rất tốt. Hỗn đản, chúng ta cũng không phải là đang tiến hành bản cách đấu a. Mantra im lặng đẩy ra trên người thiếu niên, bất ngờ không kịp đề phòng bị hôn một cái. Trận này đối với 033 chiến đương nhiên không cách nào tiến hành tiếp. Con này tóc vàng bí thư tuy là nhìn như thả đáng, bất quá nhưng không có thực sự cùng người nam nhân nào tiến hành thân mật tiếp xúc qua. Lúc này cư nhiên bị một cái xa lạ thiếu niên cho cướp đi ban đầu hen. Nàng tự nhiên phi thường sinh khí. Thiếu niên, ngươi tất sát kỹ, gọi là biểu liên hoa a. Ta cảm thấy rất có phát triển tiền đồ. Mantra trên mặt hơi mang theo cười nhạt, cho ra kiến nghị, ngươi miễn là đi tập thể hình phòng luyện tập tìm thêm vài cái huấn luyện viên phối hợp luyện tập, nhất định có thể có tăng lên rất nhiều. Ngô, nói cho ta biết nhà của ngươi ở đâu. Ta ngày mai sẽ tiễn 100 cái tập thể hình huấn luyện viên đi theo ngươi đối luyện. Đối luyện cái quỷ a. Tưởng tượng chính mình đối với nam nhân dùng ra một chiêu này, Hades tóc gáy đều nhanh dựng lên. Hắn sờ sờ đầu, giả trang ra một bộ ngượng ngùng dáng vẻ. Kỳ thực ở ta hai đại tất sát kỹ bên trong, một chiêu này là chuyên môn đối phó nữ tính đối thủ dùng. Còn như đối phó nam tính đối thủ, ta bình thường đều biết dùng một loại khác tất sát kỹ. Thiên niên sát tương đương, hắn vừa nói, còn một bên hai tay khép lại, làm ra một bộ đâm hoa cúc hoa tư thế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.